Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1514, Thần Vương Bảng. Cổ Lan Đại Lục nội bộ, một nhóm hơn 10 người đội ngũ, vạch phá yên lặng hắc ám, hướng về không gian không biết chỗ sâu mà đi. Đoàn người này, ăn mặc không giống nhau, nhưng duy nhất điểm giống nhau lại là đeo có đồng dạng mặt nạ. Bọn hắn người người phấn chấn, trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết, rốt cục muốn cùng đội chủ nhà hội hợp. Ha ha, mở ra quyền cước cơ hội tới, cũng không biết có cái gì phát hiện, lại muốn tất cả tán tu liên minh đội ngũ cùng nhau tập kết. Đám người dị thường chờ mong, bởi vì bọn hắn vừa mới nhận được tụ hợp mệnh lệnh. Đây là lại tới đây lần thứ nhất thu đến như vậy mệnh lệnh, bọn hắn phấn chấn thời khắc, lại là cũng không có phát hiện. Trong đội ngũ có một tên áo bào đen võ giả, hai mắt dị thường thanh minh, người này chính là Dương Trần. Hơi rắc rối rồi, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, một khi cùng đội chủ nhà tụ hợp, nhiều người phức tạp, hắn còn muốn rời đi, đi tìm Ngự Ma Thần Viêm cùng Tôn Giả Thần Niệm. Sợ là sẽ phải vô cùng khó khăn. Đừng nói là thoát khỏi đội chủ nhà, liền xem như trước mắt cái đội ngũ này đều không có quá nhiều khả năng. Bởi vì Dương Trần đem yêu đan chia đều nguyên nhân, dẫn đến hắn tại trong đội ngũ này dị thường được hoan nghênh, thỉnh thoảng có nhiều người nhìn hắn vài lần. Dương Trần thấy thế mười phần phiền muộn, lẩm bẩm, sớm biết như vậy đổi những bảo vật khác tốt. Thầm thở dài một tiếng, hắn cũng biết không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cũng may đội ngũ tiến lên đại phương hướng, cùng Ngự Ma Thần Viêm vị trí giống nhau. Đây cũng là cho đến trước mắt sắc nhất tốt tin tức. Đội ngũ cười cười nói nói, phi tốc vạch phá không gian. Như vậy qua nửa ngày, đám người rõ ràng có thể cảm nhận được không gian chung quanh sinh ra một loại chấn động nhẹ nhẹ, dị tượng như thế để bọn hắn tinh thần chấn động, tiến lên tốc độ đột nhiên tăng lên mấy phần. Như vậy cũng không lâu lắm, không gian ở trong chấn động càng ngày càng mãnh liệt, càng có một cỗ ba động kỳ dị từ đằng xa truyền đến. Lấy võ giả hai mắt nhìn lại, liền sẽ phát hiện cả vùng không gian phát sinh cực độ vặn vẹo. Những người khác còn không có phân biệt ra được hình ảnh này không gian vặn vẹo lực lượng là cái gì, có thể Dương Trần lại là mắt sáng lên, thầm giật mình nói, lực lượng thời không, hắn có thể rõ ràng phát giác được, từ khi mảnh không gian này vặn vẹo đằng sau, thời gian tốc độ chảy phát sinh rất nhỏ biến hóa, nhưng lại cũng không rõ ràng, cũng liền có được động thiên chi bảo hắn có thể cảm nhận được. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, đội ngũ đột nhiên hoan hô một tiếng, cảm xúc dị thường cao, nhìn là đội chủ nhà, ha ha, chúng ta xem như nhanh, không biết mảnh này vặn vẹo thời không bên trong sẽ có bảo vật gì xuất thế. Ánh mắt của mọi người tất cả đều không gì sánh được lửa nóng nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một cái hơn 1000 người đội ngũ. Mà tại cái đội ngũ này phía trước thì là dẫn đến mảnh không gian này vặn vẹo đầu nguồn. Nơi đó lực lượng thời không tung hoành, dị thường hãi nhiên. Dương Trần thấy thế cũng là mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ một chút đội ngũ kia. Đội ngũ nhân số tổng cộng đến 3000, trong đó thần vương võ giả cũng có 300 nhiều, còn thừa thì là sinh tử cảnh cửu trọng thiên võ giả. Mà lại, đây chỉ là chủ đội thực lực, còn có mấy chục cái tiểu đội. Ngay tại trở về trên đường, theo Dương Trần chỗ đội ngũ tới gần, đội chủ nhà bên trong, bỗng nhiên có 5 tên võ giả lướt về phía bọn hắn. Đồng thời quát khẽ nói, thông lệ kiểm tra, không được tư tàng. Dương Trần đám người cũng không hoảng hốt, riêng phần mình cầm qua nhẫn không gian, giao cho 5 người này kiểm tra. đồng thời không thể phát giác, lấy ra một viên khác nhẫn không gian, giao cho 5 người trong tay. 5 người này xem xét một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, theo sau chính là vung tay lên nói, không có bất cứ vấn đề gì, có thể về hang. Dương Trần bọn người hơi liền ôm quyền, tất cả đều hiểu ý cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Theo tới gần đội chủ nhà, Dương Trần đám người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía đội thủ vị trí. Nơi đó đứng vững một vị thanh niên mặc bạch bào, cùng những người khác khác biệt chính là người này vậy mà không có mang mặt nạ. Hoàng Tâm đội trưởng, bằng vào thần vương nhị trọng thiên, liền vinh đăng thần vương bảng tồn tại, thiên cổ đệ nhất nhân. Trong mắt của bọn hắn lộ ra khâm phục thần sắc, liền liền nói chuyện thanh âm đều tự hành đè thấp. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, vừa cẩn thận quan sát một chút đội thủ thanh niên, lúc này con người có chút co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện khí tức trên thân người này vậy mà so Trung Nam còn cường đại hơn. Chấn kinh thời khắc, trong lòng của hắn đồng thời dâng lên một cái nghi vấn đến, đó chính là thần vương bảng đến cùng là cái gì. Do dự một chút, hắn cố ý nhẹ giọng nói ra, thật muốn cẩn thận nghe một chút Hoàng Tâm đội trưởng là như thế nào leo lên thần vương bảng. Bên cạnh một vị tán tu nghe vậy kinh ngạc hỏi, ngươi không biết? Dương Trần nghe vậy biết có hy vọng, vội vàng thở dài một cái nói ra, ta lúc đầu vừa lúc ở bế quan tu luyện, võ giả kia tới hào hứng, nhỏ giọng nói ra, nói lên việc này liền không thể không xách thần vương bảng. Thần vương bảng là các đại thế lực đối với tán tu treo giải thưởng truy nã, trong đó yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, mà lại thực lực dị thường cường hãn. Dương Trần nghe vậy không khỏi ồ một tiếng, trong lòng âm thầm tự nói, nguyên lai thần vương bảng cùng phong thiên bảng là một cái đạo lý. Cái kia sinh tử bảng xem ra cũng là như thế. Hắn nhớ rõ, ban đầu ở huyền minh lĩnh vực thời điểm, chính mình liền bị hai thế lực lớn đồng thời treo giải thưởng, trở thành phong thiên bảng đứng đầu bảng. Chỉ là, để hắn không có nghĩ tới là, đã cách nhiều năm, chính mình vậy mà lại trở thành sinh tử bảng đứng đầu bảng. Tại hắn suy tư thời khắc, võ giả kia bỗng nhiên hạ giọng nói ra, tại vinh đăng thần vương bảng trước đó, Hoàng Tâm đội trưởng một mực bá chiếm sinh tử bảng đệ nhất tồn tại. Chỉ tiếc, về sau bị cái kia Dương Trần chiếm trước đi. Dương Trần nghe đến đó, bỗng nhiên sững sờ, hắn vừa mới biết được chính mình trở thành sinh tử bảng đứng đầu bảng, lại là tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai là đem Hoàng Tâm vị trí chen mất rồi. Võ giả kia tiếp tục nói ra, trở thành sinh tử bảng thứ hai Hoàng Tâm đội trưởng, lập tức đột phá thực lực, lại một bộ đạt đến thần vương nhị trọng thiên. Đồng thời tại trong vòng một ngày, liên sát 10 tên lôi tộc nhị trọng thiên thiên kiêu, lôi tộc thẹn quá hóa giận, phái ra cường giả truy sát, cũng là bị Hoàng Tâm đội trưởng đào thoát. Dương Trần nghe chút, ánh mắt không khỏi lóe lên, trong lòng của hắn biết rõ, từ thập đại thế lực trong tay đào tẩu là khó khăn cỡ nào. Lúc trước hắn leo lên Dương gia thời điểm, hay là Hy Tôn xuất thủ mới lấy rời đi. Tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, cái này trong tiểu đội bỗng nhiên có một tên thần vương võ giả lặng lẽ rời đi. Dương Trần một mực tại tùy thời mà động, dự định tùy thời thoát khỏi tán tu liên minh. Tự nhiên trước tiên phát hiện điểm này biến hóa, mới đầu hắn cũng không gây nên coi trọng, có thể một màn kế tiếp lại là để hắn con người co rụt lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, nói, đáng chết. Tại hắn trong ánh mắt âm trầm, cái kia thoát ly đội ngũ võ giả, thân hình vòng chuyển một vòng về sau, vậy mà thẳng đến đội thủ Hoàng Tâm mà đi, lấy người này thân phận cùng thực lực, tự nhiên không cách nào tới gần Hoàng Tâm. Hắn trước tiên bị người ngăn lại, sau đó người này lấy ra một viên nhẫn không gian, giao cho chặn đường hắn võ giả trong tay. Người sau nhíu mày, hay là đem chiếc nhẫn không gian này chuyển giao cho Hoàng Tâm đội trưởng. Mới đầu, Hoàng Tâm đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Nhưng khi tức nó ánh mắt chính là ngưng tụ, trên mặt lộ ra ít có vẻ kinh ngạc. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn như lơ đãng hướng về sau liếc nhìn một chút, đúng lúc nhìn phía Dương Trần chỗ phương hướng. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được, nhẫn không gian kia bên trong chẳng hẳn là yêu đan. Xem ra, gặp phải phiền phức, xa so trong tưng tượng của ta còn nhiều hơn. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, phải nghĩ biện pháp, mau chóng thoát ly cái đội ngũ này. Thời gian lặng yên mà qua, 3 ngày qua đi, đội ngũ nhân số tăng trưởng đến 5.000, trong đó thần vương cảnh trở lên cường giả gần 500 nhiều. Dương Trần thấy vậy tình huống, không khỏi thầm giật mình, bởi vì cái đội ngũ này đã không thể so với Thánh Hỏa Tông yếu đi. Ông, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Quỷ dị chính là chấn động âm thanh qua đi, không gian vậy mà lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Lực lượng thời không kia đầu nguồn cũng dị thường bình tĩnh. Đám người thấy thế, trong mắt màu nhiệt huyết lập tức đạt đến cực hạn, bởi vì bọn hắn biết chờ đợi mấy ngày bảo vật lập tức liền muốn giáng thế. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ, lực lượng thời không đầu nguồn bỗng nhiên truyền ra một cỗ tiếng oanh minh, toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy một chút, đi theo thời không thực lực cấp tốc biến ảo, vậy mà hình thành một đạo như là màn nước đồng dạng bình chướng. Bình chướng một bên khác là một mảnh xanh thảm đại dương mênh mông, mặt biển bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại là đột ngột chuyển cấp biến, vô số sóng lớn bay tuôn ra mà lên, mà nhấc lên mảnh này gợn sóng đầu nguồn cũng không phải là thiên địa chi lực, mà là từng cái hải yêu. Vô số hải yêu từ đáy biển chỗ sâu anh dũng phóng tới, như là màn nước đồng dạng bình chướng. Đám người thấy thế, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cứ thế ngay tại chỗ, lập tức liền có tiếng hoan hô bỗng nhiên bộc phát ra. Là hải yêu, ha ha, chúng ta phát đạt, thật gặp may mắn. Đám người hưng phấn đến cực hạn, hiện trường không khí cũng giống là triệt để bị nhen lửa đồng dạng. Mỗi một vị tán tu trong mắt đều có nóng bỏng chi sắc phun trào mà ra. Trong mắt bọn họ, những cái kia ngay tại phóng tới màn sáng bình chướng hải yêu tựa hồ hóa thành từng cái yêu đan, càng thêm chuẩn xác mà nói là bó lớn linh thạch, bởi vì mỗi một vị tán tu trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Yêu đan tại quỷ tinh thế nhưng là có thể lấy cực kỳ cao giá cả hối đoái thành linh thạch. Dương Trần nhìn thấy một màn này cũng là mắt sáng lên, nhìn kỹ hướng cái kia phiến xanh thảm mặt biển, lẩm bẩm nói ra, cũng không phải là thông thiên hải, cái kia lại là chỗ nào đâu. Tại hắn suy tư thời khắc, hải yêu khoảng cách màn sáng bình chướng càng ngày càng gần. Đội thủ Hoàng Tâm thấy thế, một tay một chỉ màn sáng, nói, giết. Vừa dứt lời, mọi người nhất thời tranh nhau chen lấn phóng tới màn sáng. Ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ hưng phấn. Hiện trường không khí cũng là đạt đến cực hạn. Dương Trần lôi cuốn tại trong đội ngũ cũng là đi tới màn sáng trước mặt, săn giết được một cái hải yêu, đạt được yêu đan sát na. Tim của hắn không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì cái này yêu đan khí tức cùng hắn tại thông thiên hải lấy được yêu đan cũng không hoàn toàn giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.